Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luật sư Bạch, cô ấy cũng là bạn học của anh, em chưa bao giờ thấy anh quan tâm cô ấy như vậy. Tống Từ Ngôn nhắm mắt lại, hắn lần nữa mở mắt ra, đã quyết định phải nói rõ ràng quan hệ giữa hắn với Tú Thanh, không cần phải che giấu, sự thật chính là sự thật. Tú Thanh không chỉ là học muội, cô ấy là bạn gái trước của anh, cho dù đã chia tay, anh vẫn sẽ giống như bạn bè quan tâm cô ấy. Trước, bạn bè? Cô hừ lạnh, nếu chỉ là lúc trước, nếu như đơn giản là bạn bè, có cần phải đau lòng như vậy không? Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhìn lửa giận của cô. Em đang nói là anh phản bội em. Khương Hiểu Nguyên muốn bản thân dũng cảm nhìn hắn, nếu hắn muốn vậy, vậy thì nói rõ một lần. Khương Hiểu Nguyên tắt bếp, để thìa xuống, lạnh như băng chính thức đối diện chồng mình. Em rất rõ suy nghĩ của anh, dù sao hợp đồng trước khi cưới cũng đã nói rõ. Nếu người kia tìm được người mình yêu thật lòng, hai bên có thể thỏa thuận ly hôn. Anh và em đều hiểu giao ước này, nếu như học muội kia là người anh thật lòng yêu thương, anh muốn ly hôn, em có thể tác thành cho anh. Em không muốn tiếp tục sống trong ngờ vực. Từ Ngôn, anh cho là em không biết chuyện giữa anh và Đồng Tú Thanh sao? Cô không muốn mang thai, cô không đủ kiên nhẫn để cầu xin một đứa con từ một người cha không có tình thương. Nếu như hiện tại hắn yêu cầu ly hôn, cô sẽ đồng ý, cho dù cô có tan nát cõi lòng, ngàn vạn lần cô cũng sẽ đồng ý. Tống Tử Ngôn đón lấy lửa giận của bà xã, cô chọn xung đột bằng phương pháp xung đột giải quyết chuyện này. Quan hệ của hắn và Tú Thanh làm cô không yên lòng. Hiểu Nguyên nghĩ là hắn quan tâm Tú Thanh quá mức, hắn sẽ không giải thích cho bản thân, hắn muốn quan tâm cô là sự thật. Nhưng mà bà xã cùng gia đình cũng là trách nhiệm quan trọng của hắn, hắn có lẽ hoang mang không đồng ý. Thỏa thuận ly hôn. Hiểu Nguyên thì sao? Tại sao cô có thể đem bốn chữ này dễ dàng nói ra như vậy? Tống Tử Ngôn lắc đầu một cái, không lên tiếng, xoay người rời đi. Khương Hiểu Nguyên nghe được âm thanh đóng cửa, hai tay run rẩy che mặt, đổ vỡ khóc thút thít qua kẽ tay. Sự thật đang ở trước mắt, lựa chọn của Tống Tử Ngôn không phải là cô. Tống Tử Ngôn nhìn căn phòng yên tĩnh, buổi tối hắn trở lại nhà mình. Hắn đã nghĩ qua phải đối mặt với lửa giận của bà xã như thế nào, hay là chiến tranh lạnh, không thì tiếp tục tranh cãi không ngừng nghỉ. Cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn phải đối mặt với một căn phòng đầy bóng tối. Cá tính cố chấp của Hiểu Nguyệt thật là mạnh. Trước khi chiến đấu, cô sẽ không bỏ chạy. Nhưng sự thật thì cô đi thật, không tranh luận với anh, hoặc ra sức giành quyền lợi của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện tìm người. Không ngoài dự đoán, điện thoại di động của Hiểu Nguyên tắt máy. Hắn thấp giọng nguyền rủa, buồn bực không hiểu, tha rằng hai người cãi vã châm chọc nhau, tha rằng trừng mắt nhìn nhau vì không có cô ở nhà, cho nên có vẻ vắng vẻ, tối tăm như vậy. Hơn 3 tháng trước, lúc hắn còn độc thân cũng không có những suy nghĩ như thế này. Là điều gì đã làm hắn thay đổi, hay là hắn đã có thói quen có cô bên cạnh? Cô không ở nhà, trong tủ thiếu đi quần áo của cô, bàn trang điểm trống rỗng. Cô mang đi cả mỹ phẩm cùng kem dưỡng thường dùng, chỉ để lại một chiếc nhẫn cưới. Từ buổi tối, từ Đài Trung trở về, cô đem nhẫn cưới đặt trên bàn phòng khách. Hắn giúp cô đem vào phòng để ở chỗ này. Sau đó cũng không thấy Hiểu Nguyệt đeo nó nữa. Hay nói từ ngày đó về sau, Hiểu Nguyệt đã biết chuyện của hắn và Đồng Tú Thanh. Gần đây cô cũng không hỏi hắn đi đâu làm gì, tiếp tục dùng khuôn mặt tươi cười vui vẻ đối mặt với hắn. Nhưng hắn nhìn được trong đáy mắt cô có sự mệt mỏi. Hắn vốn nghĩ rằng là do công việc của cô, lại không phát hiện cô không yên lòng. Tất cả có khả năng là do chuyện của hắn và Đồng Tú Thanh. Tử Ngôn, rời khỏi người phụ nữ cay nghiệt đó rất khó sao? Em biết em yêu anh. Xa nhau mấy năm, cá tính của Tú Thanh cũng thay đổi, không còn vui vẻ dịu dàng như quá khứ. Việc ly hôn khiến cho cô ta trở nên cuồng loạn. Cô ta vội vàng phụ thuộc vào người cô ta yêu, vội vàng muốn người cô ta yêu cũng có thể yêu cô ta. Tú Thanh tranh thủ chủ động hôn hắn, nhưng nụ hôn của cô ta không khơi dậy được một chút dục vọng hay nhiệt tình của hắn. Đó là một nụ hôn bình thường, đơn giản là một nụ hôn, đơn giản là một cái ôm. Anh yêu em không, Tử Ngôn? Hắn nhớ trước đây không lâu, lúc hắn cùng Hiểu Nguyên vui vẻ hoan ái, cô cũng đã hỏi vấn đề này. Khi đó hắn không thể cho Hiểu Nguyên biết đáp án, bởi vì hắn cũng không biết tình yêu của mình đang ở đâu, người hắn yêu có khả năng đang ở nơi nào. Nhưng lúc Tú Thanh hỏi hắn, hắn lại nói ra đáp án thế này. Anh sẽ quan tâm chăm sóc em. Đây là lời hứa của hắn với Tú Thanh, chăm sóc cô ta, nhưng không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net